Từ tận đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác khó có thể nói thành lời, giống như có một dòng nước ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net